Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 11, Harry Potter. Hogwarts nhanh trên cũng không cung cấp bữa ăn chính, chỉ cung cấp quà vặt kẹo, nhưng là tại thế giới ma pháp trong, cho dù là quà vặt kẹo cũng tràn đầy ma pháp, bị thi ma pháp có thể nhảy tới nhảy lui sô cô la oa, còn có các loại mùi kỳ quái so tài một chút nhiều vị đậu. Theo Thu từng nói, đồ chơi này tổng cộng có 700 loại khẩu vị. Tạp chí trùng ăn một viên đi. Thu mặt đầy nụ cười, hướng Shirakawa sợ dũng nói. Ừ, Shirakawa nhìn đủ mọi màu sắc nhiều vị đậu, nuốt nước miếng một cái. Ăn một viên đi. Thu mang theo cười đều, nói, không nhất định sẽ ăn đến quái vị. Thật, Shirakawa có chút không xác định. Tự nhiên, nhiều vị đậu trong, trái cây vị thật nhiều. Thu gật đầu nói, được rồi. Shirakawa suy nghĩ một chút, không tự thể nghiệm thoáng cái ma pháp, là vĩnh viễn không biết rõ ma pháp kỳ diệu. Thử bốc lên một viên nhiều vị đậu, thả vào trong miệng. Ôi, Shirakawa vừa đem nhiều vị đậu mớm, một cổ mùi, thẳng tắp nhằm phía lỗ mũi. Trong miệng ăn mùi, không một chút nào được, nhưng là mùi hoa vị lại tràn đầy lỗ mũi, thơm đến dính người. Kia loại tương phản cảm giác, không thua gì ăn ác ma quả thực. Là cái gì vị? Thu nhìn Shirakawa biểu tình, không khỏi lộ ra hưng phấn thần sắc. Không biết rõ, hẳn là nào đó loại mùi nước hoa. Shirakawa miễn cưỡng đem nhiều vị đậu mớm nuốt xuống, sau đó nhanh chóng cầm lên một bình pumpkin nước, uống một hớp. Thư giản thoáng cái thần kinh, nước hoa, hoặc là thơm sóng, không phân ra được. Shirakawa mặt đầy khó chịu, hắn cũng không biết rõ mùi là cái gì, như muốn nôn mửa. Ồ, ta lần thứ nhất ăn là khoai tây ra mùi. Thu duỗi đưa đầu lưỡi, một bộ buồn nôn đến dáng vẻ. A, Shirakawa tròng mắt hơi hít, cái miệng lại muốn nhả. Cái này xách nhiều vị đậu, chúng ta cũng không cần đi ăn nó. Thu nhìn Shirakawa mặt đầy buồn nôn dáng vẻ, đem trên bàn kia sách so tài một chút nhiều vị đậu rời qua một bên. Đánh chết cũng không ăn. Shirakawa khoát tay lia lịa, cầm lên một khối pumpkin nhân bánh, miệng to ăn uống, bổ sung chính mình thể lực. Mà Thu nhìn Shirakawa lối ăn, tựa hồ cũng tới thèm ăn. Cầm lấy một khối sô-cô-la con ếch, bất quá nhìn đồ chơi này còn tại bật, suy nghĩ một chút vẫn là để qua một bên. Cầm lên một khối pumpkin nhân bánh, hưng phấn, nghe nói nha, tại phần đuôi buồng xe nơi đó, Harry Potter tới. Đột nhiên tại bên ngoài buồng xe, truyền tới một thanh âm, Harry Potter. Shirakawa ăn nhân bánh động tác không khỏi hơi chậm lại, ngẩng đầu lên, Thu cũng là đồng dạng ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa. Đối với Shirakawa mà nói, Harry Potter là cả thế giới đầu mối chính trong chủ yếu nhân vật. Mà đối với Thu mà nói, người này cũng là một cái tương đối lớn danh tiếng. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, giết chết tại thế giới ma pháp tàn phá hắc vu sư Voldemort, cho nên trở thành vu sư giới chúa cứu thế. Lại nói chúng ta mau chân đến xem à? Shirakawa hướng Thu hỏi, như vậy không tốt đâu. Thu làm Ravenswap học sinh, cũng không phải ưa thích tham gia náo nhiệt. Ta đây đi xem một chút. Shirakawa nhìn Thu dáng vẻ, đem cuối cùng một khối nhân bánh nhét vào trong miệng, sau đó rót một hớp lớn pumpkin nước, đem trong miệng nhân bánh mớm nuốt xuống, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. À, trở lại nói cho ta một chút. Thu nhìn Shirakawa rời đi, ngay cả vội vàng mở miệng nói, lộn một cái trao đổi. Hai người quan hệ cũng là tương đối tốt, không thành vấn đề. Shirakawa ném câu nói tiếp theo, tương môn che lên. Theo Thu từng nói, toàn bộ Hogwarts nhanh, mặc dù bề ngoài là da đỏ xe lửa, nhưng là nội bộ chính là ma pháp dụng cụ. Toàn bộ trong xe lửa, vô luận lại có bao nhiêu người, nhưng là cuối cùng lên xe người, cuối cùng có thể tìm được cái cuối cùng lô ghế riêng. Ừ, Shirakawa dọc theo hành lang, thẳng tắp lui về phía sau buồng xe đi. Toàn bộ xe lửa, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không tới phần cuối. Ngay tại Shirakawa muốn đi ngang qua nhà cầu thời điểm, đột nhiên phát hiện, chân mình hạ có đồ tồn tại. Tạm thời dừng lại chân. Oa, cả người đều là bao màu xám thiềm thư. Gặp Shirakawa chân không có rơi xuống đến. Kêu một tiếng. Sau đó bốn chỉ con ếch tay di chuyển. Ung dung trèo qua một bên. Thật buồn nôn. Shirakawa nhìn một chút tả hữu, muốn một cước giết chết. Nhưng là cuối cùng vẫn là buông tha. Thẳng tắp theo buồng xe đi tìm. Xin hỏi, các người gặp qua ta thiềm thư Lai Phúc nha. Ngay tại Shirakawa đi đi thời điểm, đột nhiên đối diện, một cái mặt tròn tiểu quỷ, đánh thẳng mở một cái ghế lô môn, vào bên trong hỏi, không, không, chúng ta không biết rõ. Trong buồng xe truyền tới cự tuyệt thanh âm, hả, vậy thì thật là xin lỗi, ta thiềm thư không thấy. Tiểu quỷ mặt đầy như đưa đám, lui ra ngoài, đóng cửa lại, người thiềm thư là màu xám. Cả người vướng mắc nha. Shirakawa nhìn tên tiểu quỷ này đầu. Lông mày lựa chọn. Tiến lên hỏi. A, người thấy. Tiểu nam hài trên mặt. Thoáng cái lộ ra nụ cười hưng phấn. Ừ, tại nhà cầu bên kia. Đúng, ta cũng muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Ngươi biết rõ Harry Potter lô ghế riêng ở đó nha. Shirakawa cười một cái. Tựa hồ mỗi chỉ thiềm thư đều là màu xám. Cả người vướng mắc, bất quá cái này cũng không ngại vì hắn thuận thế đặt câu hỏi. A, cảm ơn ngươi, Harry Potter, hắn từ nơi này, hướng bên kia thứ năm trong bao xương. Tiểu nam hài thật cao hứng cho Shirakawa chỉ thoáng cái đường. Ừ, cảm ơn, Shirakawa mỉm cười gật đầu một cái. Không cần, ta còn phải cảm ơn ngươi, ta phải đi tìm ta thiềm thư. Nó tựa hồ có hơi không thích cùng ta đợi chung một chỗ. Vậy mà chạy đến nhà cầu. Không đúng. Tựa hồ là ta đi nhà cầu thời điểm. Đem nó cho quên. Tiểu nam hài mặt đầy mê mang. Mang theo nghĩ linh tinh. Tăng theo Shirakawa chỉ thị đi tìm cái kia thiềm thư. Thật may ta một cước kia không có đạp đi. Shirakawa nhìn chạy đi tiểu nam hài. Không khỏi một phát miệng. Biết sau đó xoay người. Theo hắn chỉ thị, ở phía trước thứ năm trong bao xương, tìm tới trong truyền thuyết chúa cứu thế. Harry Potter, ừ, Harry Potter, Shirakawa thẳng đẩy cửa ra, nhìn trong bao xương hai cái 11 tuổi tả hữu nam hai. Một người trong đó tóc đỏ, một cái khác là tóc đen cái kia mang mắt tròn kính, khô khốc gầy teo, tóc lộn xộn, chính là Shirakawa muốn tìm chính chủ. A, tròn đeo kính nam đứa bé, vô ý thức kêu một tiếng, sau đó không có thanh âm, bất quá nhìn Shirakawa cổ quái sắc mặt, mới phản ứng được, ừ, ta nghĩ nói, ta chính là Harry Potter, mang mắt tròn kính Harry gật đầu một cái, khẳng định nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Shirakawa nghe tiểu tử này cách nói, liền vội vàng ngồi vào đi, đưa tay ra. Đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại thế kỷ 21 địa cầu, J.K. Rowling, Harry Potter toàn thư. Nhưng là tại toàn cầu lượng tiêu thụ 200 triệu sách. Người này cũng là nhà nhà đều biết người ta. Ma pháp đại danh từ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.